Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 849, nguyên lai là kẻ tái phạm. Đối với Thạch Lỗi mà nói, không thể nghi ngờ là một món lễ lớn, cho dù dựa theo đối sở nghiên cứu hiện tại đánh giá giá trị. Một cái điểm cổ phần, cũng giá trị trăm vạn USD trở lên, chỉ có người thứ tư giá cả mới miễn cưỡng theo nó tương đương. Trước ba người, Thạch Lỗi hoàn toàn đều là tại chiếm tiện nghi, mà người thứ tư vị trí là không cần ám dạ chi đồng xuất thủ, có thể xác nhận hắn hoặc nàng ngay tại trong ngân hàng. Chỉ không cách nào xác nhận kỳ thân phận mà thôi, mà chỉ cần bắt được cái này bốn cái bọn cướp trong bất kỳ người nào. Trong ngân hàng nội ứng, cũng liền miêu tả sinh động. Thạch Lỗi có một vạn loại phương thức nhượng bọn cướp nói ra bản thân đồng bọn thân phận. Đối với cái này, Thạch Lỗi cảm giác sâu sắc do dự. Như thế chiếm Đinh Vũ tiện nghi thật tốt à. Nhưng là đối với Đinh Vũ mà nói, nó tổn thất đã có 3.000 vạn. Đổi thành USD tương đương với 500 vạn khoảng chừng. Đối ở hiện tại sở nghiên cứu, đã tương đương với chí ít 4 cái điểm cổ phần. Huống chi, muốn truy hồi cái này 3.000 vạn, còn cần Thạch Lỗi ra lại một khoản tiền. Nhất là Đinh Vũ nếu như lựa chọn dùng cái gọi là thành viên phúc lợi qua thanh toán lần này tìm người phí dụng, như vậy, dù là không cần xác định người thứ tư vị trí, hắn cũng đem nỗ lực chỉ ít hơn 3 năm thời gian. 3 năm này nhiều, theo Đinh Vũ, xa so với công ty 3 cái điểm cổ phần đến quan trọng hơn. Thạch Lỗi hữu tâm từ chối hoặc là chỉ ít hàng điểm giá. Dù sao phiếu bị cướp hắn bao nhiêu cũng có chút trách nhiệm. Hắn chỉ là không muốn chờ đợi chuyển khoản cần thiết thời gian. Cũng muốn lợi dụng 3.000 vạn tiền mặt phiếu tạo thành đối Đinh Vũ trên tâm lý cự đại trùng kích. Nhưng là, Thạch Lỗi không dám tùy tiện từ chối hoặc là hạ giá. Bởi vì, cái này cần hắn sử dụng hạn mức hoặc là theo hạn mức tương quan tiền mặt tiến hành thanh toán. Đổi lấy là Đinh Vũ cho ra hứa hẹn. Cái này tại Hắc Tạp nơi đó, 100% sẽ bị tính là tiêu phí. Bình thường tiêu phí, yêu cầu đối phương định giá. Cầm thẻ người là không có quyền định giá. Là lấy, Thạch Lỗi tuyệt không thể chủ động xách giá cao. Nhưng hắn lại không đành lòng nhiều đến Đinh Vũ cổ phần. Đinh Vũ tình thương tuy nhiên rất bình thường. Nhưng cũng nhìn ra Thạch Lỗi tựa hồ không có ý tứ ham hắn cổ phần. Hắn cười cười nói. Thạch tiên sinh, đối với ngài mà nói, có lẽ là 150 vạn nhất cái điểm, cũng có lẽ là 450 vạn lượng cái điểm, tối cao thì là 900 vạn 3 cái điểm, nhìn qua ngài thật là tại chiếm ta tiện nghi, thế nhưng là, cái này 3.000 vạn tiền tài đối ta mà nói đã mất đi, chỉ cần có thể truy hồi, thì là 3.150 vạn một cái điểm, 3.450 vạn hai cái điểm. Nhằm vào sở nghiên cứu hiện tại giá trị, nhưng thật ra là ta tại chiếm ngài tiện nghi. Mà lại, nếu như dựa theo tổ chức quy định, ta chỗ trả giá đắt trong mắt của ta hội lớn hơn. Cho nên, Thạch tiên sinh, ngài cũng đừng lại như vậy xoắn suýt. Có lẽ, xác định một người vị trí về sau, là có thể đem bốn người toàn bộ bắt quy án đâu. Thạch Lỗi nhìn xem Đinh Vũ. Đinh Vũ khắp khuôn mặt là chân thành biểu lộ. Lại ngẫm lại, Thạch Lỗi nói, vậy được rồi, hy vọng bắt lấy một người về sau, là có thể đem bốn người đều giải quyết. Đinh Vũ mỉm cười, lấy điện thoại di động ra, quay số điện thoại cho ám dạ chi đồng. Thạch Lỗi còn nói, lấy tiền người kia, bởi vì phải chịu trách nhiệm đem tiền khoản bình quân đánh vào bốn cái khác biệt tài khoản. Bởi vậy, người này tất nhiên là còn lại ba người tín nhiệm nhất. Hắn là có khả năng nhất biết những người còn lại chỗ ẩn thân người. Đinh Vũ gật gật đầu. Điện thoại giờ phút này cũng đã kết nối. Hắn nói, Thạch tiên sinh muốn biết cầm phiếu qua ngân hàng lấy tiền người kia xác thực vị trí. Điện thoại, bên kia rõ ràng sững sờ. Lập tức cười rộ lên. Từng bước tra. Như thế cái tiết kiệm tiền biện pháp tốt. Bất quá. Tổ chức chưa hẳn có thể đáp ứng dạng này tuyên bố nhiệm vụ. Dù sao, cái này khởi kiếp án bọn cướp cũng là bốn người. Ta cần hướng lên một bên phản ứng tình huống này. Cụ thể có thể hay không dựa theo Thạch tiên sinh ý nghĩ thực hiện. Vẫn phải tổ chức định đoạt. Đinh Vũ nhíu mày. Hắn nói. Ngươi chờ một lát. Ta theo Thạch tiên sinh nói một chút tình huống này. Sau đó. Hắn che microphone. Đem đối phương lời nói thuật lại cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi ra hiệu Đinh Vũ buông ra che microphone tay. Nói thẳng. Ngươi nói cho bên kia. Nếu như bọn họ kiên trì muốn đánh bao. Như vậy, cái này 1.500 vạn ta ra. Nhưng là, từ nay về sau, quý tổ chức cũng không tiếp tục muốn trông cậy vào ta giúp bọn hắn giám định bất kỳ vật gì. Mọi người nhất phách lưỡng tán. Đinh Vũ kém chút nhịn không được muốn bật cười. Cũng không cần hắn lại nói với đối phương. Đối phương sớm đã nghe được Thạch Lỗi lời nói. Hắn cẩn thận nói với Đinh Vũ. Hắn sẽ đem Thạch Lỗi yêu cầu hoàn chỉnh thuật lại cho bên trên. Sau đó, cũng là kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian cũng không tính là quá lâu. Vẻn vẹn mười mấy phút, Đinh Vũ điện thoại liền vang lên. Kết nối về sau, Đinh Vũ thậm chí đều không nói chuyện. Đối phương liền nói cho hắn biết, tổ chức đã đồng ý Thạch Lỗi yêu cầu. Đồng thời rất nhanh sẽ đem lấy người đãi xác thực vị trí phát cho Thạch Lỗi. Đồng dạng. Cam đoan 72 giờ bên trong truy tung. Sau đó, hắn nói hội từ Thạch Lỗi lưu giữ tại ám dạ chi đồng này 5.000 vạn bên trong khấu trừ 150 vạn phí dụng. Tắt điện thoại về sau. Thạch Lỗi điện thoại di động lại vang lên. Giống như lần trước, Thạch Lỗi thu đến ám dạ chi đồng phát tới một cái địa chỉ Internet. Thạch Lỗi đem địa chỉ Internet đưa vào máy tính trình duyệt bên trong. Cũng giống như lần trước. Máy tính trình duyệt bên trong mở ra trang trên mặt, chỉ có một cái cực kỳ đơn giản trình tự ô biểu tượng. Ấn mở ô biểu tượng, vẫn là một cái cùng loại với anime logo. Bên trong kỹ càng giới thiệu nên bọn cướp đi tấm kia phiếu về sau sở hữu hành vi. Nhượng Thạch Lỗi cảm thấy kinh ngạc là cái này bọn cướp vậy mà không hề rời đi Hồng Kông. Mà là tại làm xong vụ này về sau. Đem xe ném tại ở gần xà khẩu cửa khẩu địa phương. Chính mình lại trở lại Hồng Kông đảo. Vậy mà giống như là không có cái gì phát sinh như thế tiếp tục hắn sinh hoạt. Đây là một cái cực độ tự tin bọn cướp. Trên người hắn, nhất định không chỉ như vậy một kiện vụ án. Theo cứ như vậy tình huống, Thạch Lỗi có lý do tin tưởng. Trừ ngân hàng cái kia nội ứng bên ngoài. Còn lại hai người, cũng đều tại Hồng Kông. Cũng không ra nước ngoài, mà chỉ cần bọn họ chưa ra nước ngoài. Người này biết bọn họ vị trí cụ thể khả năng liền phi thường lớn. Sau đó, liền muốn nhìn Thạch Lỗi có thể hay không thuận lợi bắt lấy người này. Đồng thời bức bách hắn nói ra còn lại hai người vị trí. Có tọa độ cụ thể, cũng có đường đi tên cùng số cửa phòng. Thạch Lỗi phát hiện, cái này cái địa chỉ, căn cũng là một tràng văn phòng. Gia hỏa này hiện tại hẳn là tại cái này chàng văn phòng Lý Mỗ nhà công ty công tác. Đinh Vũ lập tức liền muốn báo cho cảnh sát. Thạch Lỗi lại ngăn lại hắn. Ngươi nói cho cảnh sát. Cảnh sát dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Mà lại, loại người này, hắn có thể đang làm lớn như vậy một phiếu cướp án về sau trở lại công ty tiếp tục đi làm. Liền cũng không phải có thể tùy tiện mở miệng ngươi. Một khi cảnh sát xuất động. Vài người khác liền sẽ thu đến phong thanh. Đến lúc đó chúng ta liền không thể không lại lần nữa yêu cầu ám dạ chi đồng trợ giúp. Cũng không, thông chi cảnh sát, chúng ta có thể làm sao? Chính ta qua tìm hắn nói chuyện. Thạch tiên sinh, bọn họ là bọn cướp. Ngài, Đinh Vũ hiển nhiên là lo lắng Thạch Lỗi vấn đề an toàn. Thạch Lỗi cười cười, nói, người cũng không đầy đủ hiểu biết ta. Trừ người đầu tư cùng chuyên gia giám định thân phận, ta vẫn là cái võ lâm cao thủ. Đinh Vũ đương nhiên vẫn là không tin, càng nhiều là lo lắng. Có thể Thạch Lỗi kiên trì phía dưới, hắn cũng không có cách, chỉ có thể mặc cho Thạch Lỗi đơn độc qua tìm người kia. Thạch Lỗi nhượng chịu đủ tra tấn Đinh Vũ ngay tại quán rượu nghỉ ngơi. Chính hắn xuống lầu gọi chiếc xe, thẳng đến chỉ định địa chỉ. Đây là một chàng ở vào trung hoàn văn phòng. Thạch Lỗi đến lầu một đại đường. Xem xét trên tường thẻ bài. Mới biết được. Nguyên lai cái kia tên là từ để trung kiếp phỉ. Đơn vị làm việc lại là một nhà tài chính đầu tư công ty. Thạch Lỗi tại trên Internet tra một chút cái công ty này. Hắn phát hiện, cái công ty này tại một năm trước, cũng phát sinh cùng một chỗ cướp án. Đến nay chưa phá, có liên quan vụ án kim ngạch cao đến 43 triệu đô la Hồng Kông. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.